Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, chương 845, dấu ở trong hậu hoa viên kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần lựa chọn một gốc nhiều thịt. Hai cái tiểu gia hỏa lựa chọn hai khỏa nhiều thịt. Tô Trần ôm lấy hai khỏa. Nhan Băng Tuyết ôm lấy hai khỏa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc các ôm lấy một gốc. Chuẩn bị đi tính tiền. Tính tiền thời điểm hai cái tiểu gia hỏa lại có phát hiện mới. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ba ba ma ma, các ngươi nhìn nơi này có tốt bao nhiêu xinh đẹp bình nhỏ bình A tương đương, bình nhỏ bình là dùng để chờ. Thịt thịt đúng hay không? Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ân, là dùng để chở nhiều thịt. Chúng ta cũng mua mấy cái xinh đẹp bình nhỏ trở về đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ gật đầu. Mọi người cùng nhau tuyển 6 cái xinh đẹp gốm sứ bình. Hai cái tiểu gia hỏa cái này thế nhưng là đủ hài lòng. Công tác nhân viên đem nhiều thịt phân biệt chứa vào Tô Trần chọn 6 cái trong bình. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ba ba, cái bình này thật là dễ nhìn. Đẹp mắt thì càng cố gắng hơn thật yêu bảo vệ đúng hay không? Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Đẹp mắt, nhìn cái bình này phía trên vẽ cái này tiểu hoa. Còn có cái này tiểu khổng tước bao nhiêu xinh đẹp nha. Thì cùng Đoàn Đoàn một dạng. Tô Trần cười sờ sờ Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Chọn mua xong nhiều thịt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp tục tại vườn cây đi dạo. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết khi về nhà. Đã là xế chiều. Nhan Băng Tuyết sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa tay nhỏ. Ôn nhu nói. Thế nào bảo bối? Buổi trưa hôm nay ăn vui vẻ sao? Nhạc Nhạc mừng rỡ sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ nạm. Nói ra, vui vẻ, thiên buổi trưa đồ ăn đều là Nhạc Nhạc. Còn có muội muội thích ăn Nhạc Nhạc cùng muội muội ăn siêu cấp vui vẻ tương đương. Tô Trần vừa lái xe. Một bên mừng rỡ cười. Đợi chút nữa nha, chúng ta về đến nhà mặt chuẩn bị một chút yến hội. Sau đó buổi tối đâu? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì phụ trách xinh đẹp anh Tuấn vào chàng liền tốt tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt chờ mong tối hôm nay sinh nhật chơi sẽ nha. Ba ba ma ma. Hôm nay nhà trẻ các tiểu bằng hữu đều sẽ tới cho Đoàn Đoàn cùng khanh khách sinh nhật. Đúng hay không? Đoàn Đoàn cười hỏi. Hôm nay nhà trẻ các tiểu bằng hữu đều sẽ tới bồi Đoàn Đoàn. Còn có Nhạc Nhạc sinh nhật nha. Cho nên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm vì lần yến hội này nhân vật chính. Phải thật tốt chiêu đãi. Hôm nay tới nhà chúng ta tiểu những khách nhân nha tương đương. Tô Trần khẽ cười nói. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền đem ân tất cả đồ chơi đều lấy ra cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. Nhạc Nhạc chăm chú nghĩ nghĩ. Hồi đáp, Tô Trần ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đem tất cả đồ chơi đều lấy ra cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau đùa. Giỡn nha. Xem ra hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là rất hào phóng nha tương đương. Đoàn Đoàn chăm chú hồi đáp. Nhà trẻ các tiểu bằng hữu đều là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bằng hữu. Chúng ta có yêu mến đồ chơi, nên cùng bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ. Đúng hay không? Đây là ba ba ma ma dạy cho chúng ta. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn lần này nghĩa chính ngôn từ làm cho tức cười. Đúng, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm vô cùng tốt. Tốt đồ chơi nên cùng các bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ. Đại khái 20 phút đi qua. Tô Trần rốt cục lái xe về tới trong nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn về đến trong nhà mặt hóa trang. Kinh hỉ cực kỳ. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Hôm nay trong nhà thật xinh đẹp nha. Khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc tương đương khanh khách. Người mau nhìn. Còn có thật nhiều tốt nhiều khí cầu. Oa nga. Còn có màu hồng khí cầu. Đoàn Đoàn thích nhất màu hồng khí cầu. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Còn có một kinh hỉ a. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đến trong sân liền biết. Tô Trần vừa cười vừa nói. Còn có một kinh hỉ nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật khẩn trương. Tốt chờ mong nha tương đương. Nhạc Nhạc hưng phấn khẩn trương nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lòng chỉ muốn về chạy như bay đến trong sân. Thấy được một chiếc cơ giáp tạo thành tiểu đoàn tàu. Tiểu đoàn tàu phía trên là các loại động vật. Có đáng yêu mèo con. Manh manh chuột Mickey. Màu xanh lam tiểu tượng. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn hét dầm lên nói. Oa nga. Cái này tiểu đoàn tàu thật xinh đẹp. Tốt đặc biệt nha. Mà lại bọn họ đều là cơ giáp hình dáng tổ hợp lại với nhau. Cũng ối cun vãi hàng tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Oa nga, nhưng cũng chính là ba ba làm cơ giáp hình dáng A tương đương, đoàn đoàn ngạc nhiên nói ra. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa rất hài lòng dáng vẻ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng cười vui vẻ. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc, muốn hay không ngồi lên đi thử một lần nha. Tô Trần cười hỏi, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi lên đoàn tàu. Đoàn đoàn vui vẻ nhìn lấy bên cạnh tiểu động vật. Càng xem càng hưng phấn. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị xong chưa? Ba ba muốn khởi động tiểu đoàn tàu rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ nói ra. Tô Trần nhấn xuống tổng cái nút. Tiểu đoàn tàu khởi động tiểu đoàn tàu tại tiến lên quá trình bên trong còn để đó bài ca sinh nhật. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc theo ca khúc giai điệu, mừng rỡ vỗ tay nhỏ tự ngâm tự hát lên. Đoàn tàu chậm rãi ngừng lại. Tô Trần ôm lấy đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc, theo liệt kê trên xe đi xuống. Oa nga, chơi thật vui, ta cùng muội muội siêu cấp ưa thích cái này cơ giáp đoàn tàu. Nhạc Nhạc kích động nói ra, lại kia đến tối các tiểu bằng hữu đều tới thời điểm. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc thì mời các tiểu bằng hữu cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi đấy đoàn tàu. Chơi, không vậy. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc hỏi. Tốt lắm, các tiểu bằng hữu khẳng định đặc biệt ưa thích cái này đoàn tàu. Đoàn đoàn tự tin nói. Rất nhanh liền đến yến hội sắp mở màn thời điểm. Các tiểu bằng hữu cùng ba của bọn hắn mụ mụ đều lục tục đến đông đủ. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc 10 phần nhiệt tình mời các tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. Các tiểu bằng hữu cùng một chỗ ngồi đấy cơ giáp đoàn tàu chơi. Sau đó lại cùng nhau đến trong phòng chơi trò chơi phòng chơi đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đem tất cả đồ chơi đều lấy ra. Cùng các tiểu bằng hữu chơi thập phần vui vẻ. Các tiểu bằng hữu còn mỗi người chuẩn bị cho đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu lễ vật. Đoàn đoàn, đây là ta cho ngươi vẽ họa. Ta cảm thấy đoàn đoàn cùng con thỏ rất giống, bởi vì các ngươi đều rất đáng yêu. Sau đó đoàn đoàn hảo hữu giống con thỏ một dạng hai mắt thật to. Lị lị vừa cười vừa nói. Oa nga, thật xinh đẹp con thỏ nhỏ nha. Cảm ơn lị lị, đoàn đoàn vui vẻ nói ra. Đây là cho Nhạc Nhạc. Đây là ta cùng mama tại tiệm đồ chơi bên trong chọn lựa một cái Spider-Man. Ta cảm thấy Nhạc Nhạc tựa như Spider-Man một dạng đều là thật là lợi hại. Tiểu hổ vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nhận lấy Spider-Man một cái đồ trang sức nhỏ. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn tiểu hổ. Ngoặc kép, các tiểu bằng hữu đem quà của mình đều cho đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đối xử mọi người đều đến đông đủ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đẩy ra một cái siêu cấp lớn bánh kem. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy đối diện đi tới Tô Trần bê Nhan Băng Tuyết. Băng Tuyết bưng siêu bánh kem lớn. Vui vẻ ghê gớm. Oa nga, ba ba mama thật không có gạt người. Lần này cho chúng ta chuẩn bị bánh kem thật lớn nha tương đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.